Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 759, truyền thuyết. Tĩnh mịch u ám, Trịnh Kiện cảm giác tự thân chìm vào nội tâm chỗ sâu nhất. Đây là hắn từ trước đến nay chưa từng tiến vào hạch tâm. Nơi này không có không gian khái niệm, không có vật chất tồn tại. Không gian cùng vật chất là thời gian tồn tại chứng minh. Thời gian tồn tại, vật chất, mới có khái niệm thời gian. Mà tại chỗ này, tất cả đều là không có. Hoặc là nói hỗn độn. Cái này, chính là Phật môn lời nói, đúng như đạo môn nói tới, bản tính tiên thiên. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên ngộ ra. Chợt dần dần ngưng tụ ra một tôn bản thân thân thể. Liền ở lại ở trong hỗn độn. Bỗng nhiên, hắn xem đến hỗn độn bên trong xuất hiện một cái khó mà miêu tả điểm. Giống như vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng kỳ điểm. Bất chi bất giác, Trịnh Kiện cảm giác chính mình thị giác tại từng bước rút ngắn. Dần dần, trong đó hiện ra một tôn khuôn mặt mơ hồ đạo nhân. Khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Tôn này đạo nhân ánh mắt cũng tập trung tại Trịnh Kiện trên thân. Miệng há, chậm rãi phát ra cổ xưa tang thương âm thanh. Bần đạo, linh bảo thiên tôn. Đột nhiên, xung quanh u ám thật nhanh rút đi. Hiện ra vật chất cùng không gian. Lẫn nhau rắc rối phức tạp sắp xếp tổ hợp. Tạo thành sụp đổ không chừng đạo cung. Giống như Trịnh Kiện nhìn thấy chân chính Bích Du Cung. Cảm nhận được xung quanh biến hóa. Trịnh Kiện kém chút tâm thần thất thủ. Hắn rất rõ ràng chính mình tại nội tâm của mình chỗ sâu nhất. Nhưng bây giờ lại hiện ra Linh Bảo Thiên Tôn. Thậm chí còn diễn dịch ra Bích Du Cung. Bích Du Cung ở trong lòng ta. Liền tính Bích Du Cung là ở chư thiên vạn giới bên trên. Thời gian, không gian đều duy nhất bỉ ngạn cấp sự vật. Nhưng xuất hiện tại nội tâm của mình chỗ sâu. Cái này mẹ nó có chút kéo a. Chẳng lẽ, cái này biến mất vạn cổ. Thuộc về chân chính trên ý nghĩa làm giảm cầu trống không cổ xưa nhất bỉ ngạn giả. Kỳ thật vẫn luôn tại bản tính của mình tiên thiên bên trong. Cho nên, không quản là Thanh Bình kiếm vẫn là Chu Tiên kiếm trận đều quy về chính mình. Kỳ thật cũng không phải là thuộc về mình, mà là thuộc về mình bản tính tiên thiên bên trong Linh Bảo Thiên Tôn. Vậy mình đến tột cùng là Trịnh Kiện, vẫn là Linh Bảo, trong lúc nhất thời. Trịnh Kiện cho tới nay rất nhiều kinh nghiệm, ký ức, nhận biết đều cụ hiện thành một vài bức hình ảnh, hiện ra khắp xung quanh, tự thân đau khổ ngưng kết bản thân neo, lại có sụp đổ dấu hiệu. Người nhìn thấy ta, rất thất vọng, rất sợ hãi, tự xưng Linh Bảo đạo nhân thản nhiên nói. Trịnh Kiện chấn động, bản thân neo chấn động biên độ càng lúc càng lớn, lại hiện ra từng đạo đen như mực vết rạn. Kinh khủng nhất nguy cơ đang ở trước mắt. Trịnh Kiện bản năng liền muốn lui ra tâm thần chỗ sâu nhất. Nhưng hắn lại cố nén sợ hãi. Bởi vì hắn hiểu được. Nếu là thật sự Linh Bảo xuất thủ. Mặc kệ chính mình rời khỏi hay không tâm thần cũng không thể chạy thoát. Loại này sắp ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu tồn tại. Suy nghĩ một chút liền sai. Nói chuyện liền sai. Suy nghĩ một chút liền sai. Trịnh Kiện bỗng nhiên sửng sốt. Đúng lúc này, hắn từ xung quanh kinh nghiệm, ký ức cùng nhận biết bên trong bắt được một cái ý niệm trong đầu. Đối với cổ xưa nhất người mà nói, chứng được đạo quả, tìm kiếm siêu thoát con đường không còn là làm phép cộng, mà là làm phép trừ. Trịnh Kiện khẽ giật mình, bản thân neo, vết dạn dừng lại. Cho nên, ta vì cái gì không nhìn thẳng vào hắn? Biết rõ ràng chân tướng sự tình đâu. Dù sao nhiều nhất chính là cái chết. Sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện nội tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Sau đó hắn càng ngày càng tới gần tự xưng, Linh Bảo, đạo nhân. Mơ hồ không rõ, khuôn mặt dần dần trở lên rõ ràng. Nhìn thấy cái kia có chút quen thuộc ngũ quan. Trịnh Kiện bỗng nhiên liền hiểu. Cái này tự xưng, Linh Bảo, đạo nhân. Không phải Linh Bảo Thiên Tôn, mà là bản thân, hoặc là nói Linh Bảo Tiện Tôn. Trong một chớp mắt, xung quanh hiện ra Bích Du Cung cảnh tượng nháy mắt vỡ vụn. Hồi phục u ám, Trịnh Kiện minh bạch, tôn này tồn tại ở bản tính tiên thiên bên trong đạo nhân. làm chính mình đem hắn cho rằng Linh Bảo Thiên Tôn thời điểm. Thế là xung quanh liền chiếu rọi ra Bích Du cung cảnh tượng. Nhưng làm chính mình hiểu ra tôn này đạo nhân nhưng thật ra là Linh Bảo Tiện Tôn. Là bản thân thời điểm chiếu rọi mà ra Bích Du cung cảnh tượng liền biến mất không gặp. Phật môn có nói, hoa nở thấy ta, ta thấy Như Lai, nơi này Như Lai, kỳ thật cũng không phải thật sự là Như Lai Phật Tổ. Phật môn Đại Bồ Tát, La Hán bọn họ chứng được truyền thuyết chính quả lúc, sẽ tại bản tính của mình tiên thiên trông được đến một tôn Như Lai. Mà cái này Như Lai dung mạo chính là chính bọn họ dung mạo. Đạo môn bên trong, chứng được truyền thuyết phía trước, tại bản tính tiên thiên bên trong cũng sẽ nhìn thấy một vài đại nhân vật bóng dáng. Trong đó không thiếu nhìn thấy Linh Bảo Thiên Tôn, bởi vì hắn là theo có đến không có biểu tượng, kết thúc biểu tượng, đồng thời cũng là thiên địa sinh linh bản nguyên bản tính sinh ra. Cho nên tại trảm đạo kiến ngã, hiểu ra ta là ta thời điểm, là có khả năng nhìn thấy Linh Bảo, mà chính mình thân có chư nhân chi quả đặc tính, cùng tiệt giáo nhân quả mật thiết liên kết, cho nên nhìn thấy Linh Bảo. Nhưng cái này Linh Bảo là bản thân thể hiện. Một sát na này, Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác ở vô tận chỗ cao tiện đạo nhân nguyên thần xuất hiện ở trước mặt. Cùng Linh Bảo Tiện Tôn dung hợp làm một. Tiệt Thiên Thất Kiếm, chân ý truyền thừa gánh chịu đồ vật ba tấc tiểu kiếm xung quanh. Vô cùng đại đạo luân âm vang lên. Trảm đạo kiến ngã, ta không phải là ta. Hắn đột nhiên dâng lên một loại hiểu ra. Trảm đạo kiến ngã, một thức này, đến bước này cuối cùng hoàn toàn viên mãn, bởi vì hắn nhìn thấy bản tính tiên thiên, hoàn toàn hiểu rõ ta là ta. Trịnh Kiện nhìn xem trước mặt Linh Bảo Tiện Tôn, lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi, nguyên lai là ta, Linh Bảo Tiện Tôn cũng là hiện ra giống nhau nụ cười. Nguyên lai là ngươi, sau một khắc, Trịnh Kiện chính mình xuất hiện ở hỗn độn bên trong. Mà, Linh Bảo Tiện Tôn, đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, một nháy mắt cảm nhận được đến từ vô tận chỗ cao tiếp dẫn lực lượng. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện bóng dáng lại xuất hiện, xếp bằng ở bên trên giường mây. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, tách ra vô tận hào quang. Lúc này, hắn rõ ràng liền ngồi ngay ngắn ở vân sàng bên trên. Nhưng có loại ở chư thiên vạn giới đỉnh, cửu trọng thiên bên trên nguy nga cảm giác, vô số, hắn ta, hình chiếu theo chư thiên vạn giới tụ đến. Lấy nhân quả sao sợi dây gắn kết tiếp tại Trịnh Kiện nguyên thần bên trên. Hơn một vạn hình chiếu đều quăng tới liên hệ, bao quát Bích Du Cung trong lỗ đen tinh hà vũ trụ hủy diệt chi thần hắn ta. Lượng biến gây nên chất biến, Trịnh Kiện dưới thân tạo thành một tòa tách ra vô tận thanh quang thanh liên. Thân ảnh của hắn từ từ đi lên, ra Bích Du Cung, ra Kim Ngao Đảo, đi tới chân thực giới vô tận chỗ cao. Không bao lâu ngây thơ vào chư thiên, vạn giới tiện tôn đem danh truyền, vô tận bởi vì có vô cùng quả. Hôm nay mới biết ta là ta, hùng vĩ âm thanh truyền khắp toàn bộ chân thực giới, khiến vô số võ giả tâm thần rung động, khó mà tự tin, hư không chỗ cao, từng đạo cầu vồng nối ngang đông tây. Sặc sỡ sắc thái bên trên, mây mù lượn lờ, tường vân vạn đóa, chỗ càng cao hơn, tầng tầng lớp lớp cung điện lầu các hiện lên, tràn đầy tàn tạ cùng tĩnh mịch chi ý. Không hiểu chỗ cao thì tràn đầy sương mù xám, ngăn cách tất cả, khó mà thăm dò. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong, vô số, hắn ta, hình chiếu nhộn nhịp lòng có cảm giác. Không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn hướng hư không vô tận chỗ cao. Tiếu ngạo thế giới, phái hoa sơn, kiếm khí ngút trời phòng khách. Một lão giả ngồi ngay ngắn phòng khách bên trong. Trong tay nâng một bản tiểu chát tử. Xem có chút nhập thần. Trịnh sư huynh, không yêu trưởng môn quyền vị. Nhất tâm hướng đạo, từng cùng lúc ấy thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương bất bại quyết chiến tại Hắc Mộc Nhai đỉnh. Phía sau ngắn ngủi mấy năm. Ngộ ra thiên nhân tạo hóa chi đạo, liền lưu lại truyền thừa. Tại hoa sơn đỉnh cao nhất, trước mắt bao người phiêu nhiên vũ hóa mà đi. Từ đây không hiện giang hồ ở giữa, dư cả đời dài trông coi tư quá nhai. trông mong sư huynh một ngày kia theo tiên giới trở về gặp một lần. Nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, dư tóc dài từ đen chuyển trắng, cuối cùng lại khó thấy đại sư huynh một mặt. Bây giờ dư đại nạn sắp tới, chỉ than thiên trường địa cửu có khi tận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Lão giả nhìn thấy nơi này không khỏi lã chã, hắn ngẩng đầu nhìn xem phòng khách bên ngoài tượng đá, thở dài nói: Tư tổ sư vũ hóa mà đi, Hoa Sơn đã trải mấy trăm năm, từ đầu đến cuối lại chưa xuất hiện vũ hóa sự tình. Nếu không phải bản này linh san tổ sư còn sót lại chát, còn có ai sẽ tin tưởng vũ hóa sự tình đâu. Đúng lúc này, tôn kia tượng đá bỗng nhiên tách ra mịt mờ thanh quang. Lão giả hai mắt đột nhiên trợn lên, chạy như bay, nháy mắt xông ra đại sảnh. Xung quanh, có tuổi trẻ đệ tử nhìn thấy, hưng phấn hét lớn: Tổ sư hiển linh. Ngoặc kép, Tây Du thế giới, Thái Ất đế cung bên trong, Nam Cực Thái Ất tiện đế thật thà ngồi ở trong đó, giống như một tôn tượng bùn đại đế. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn tách ra thần quang, quanh người vô tận tiên khí tràn vào, đạo lực tự sinh, khí tức không ngừng mạnh lên. Phong thần thế giới, Già Thiên thế giới, chư thiên vạn giới, vô luận là chân thật hắn ta, vẫn là giả lập hắn ta, giờ khắc này đều xuất hiện thần kỳ biến hóa. Chân thực giới, núi Côn Luân Ngọc Hư Cung, ngay tại tiềm tu tiểu mạnh bỗng nhiên xúc động, trực tiếp theo tĩnh tu trạng thái lui đi ra, ánh mắt nhìn xem hư không, đầy mặt đều là vẻ không dám tin. Đây là, có người từ chứng nhận truyền thuyết, từ Trung Cổ Bá Vương Đăng Lâm truyền thuyết về sau, cuối cùng lại có người từ chứng nhận truyền thuyết. Chẳng biết tại sao, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra Trịnh Kiện tấm kia tiện tiện khuôn mặt. Đại Chu Đô Thành Trường Nhạc Thành, tại thế nhân hoàng Cao Lãm đứng tại đại điện phía trước, hai mắt lạnh nhạt nhìn xem hư không dị tượng. Cuối cùng, lại có mới truyền thuyết muốn sinh ra. Giờ khắc này, toàn bộ chân thực giới đều thấy được hư không bên trong nổi lên cửu trọng thiên hư ảnh. Vô số nắm giữ vạn giới thông thức phù võ giả đều nhịn không được mở ra quay chụp công năng, mắt không chớp thu hình lại, chuẩn bị truyền lên từng người vòng bằng hữu. Họa Mi Sơn Trang, Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Ngọc Kỳ cũng ngửa đầu nhìn xem ngang qua chân thực giới dị tượng, kinh ngạc nói: Tỷ phu, đây là trong truyền thuyết tiên giới ngang trời sao? Lục đại tiên sinh ngồi tại phần mộ phía trước, chuyên chú nhìn xem hư không, ấm giọng nói: Không sai, đây chính là tiên giới ngang trời, là thế gian cường giả đăng lâm truyền thuyết lúc dị tượng. Bởi vì truyền thuyết là sinh mệnh cấp độ thuế biến, theo chân thực giới chuyển thành cửu trọng thiên loại này cấp độ cao trạng thái, cho nên sẽ hiện ra tiên giới. Nếu như chứng nhận truyền thuyết chính là cửu u tà ma, dị tượng chính là cửu u giáng lâm, Trung Cổ Bá Vương dĩ hàng vài vạn năm, cuối cùng có người đi đến bước này. Chấm ngoặc kép, Diệp Ngọc Kỳ nói nhỏ, con mắt không tự chủ rơi vào tóc hoa dâm lục đại trên thân. Mạt kiếp sắp tới, đại năng trở về, có thể đăng lâm truyền thuyết, thì tại sau này có thể chiếm tiên cơ. Lục đại tiên sinh yếu ớt nói. Mạt kiếp sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Ngọc Kỳ ánh mắt có chút phức tạp. Liền nàng đến nói, bây giờ thời đại này có thể nói tốt nhất thời đại. Tuyệt thế công pháp phổ cập khắp thiên hạ, người người đều có thể vào tiên đạo. Cơ quan đồ vật không ngừng phát triển, cho dù là người bình thường cũng có thể rong chơi tinh hải. Vạn giới thông thức phù cùng với tương ứng thương thành mở rộng, khiến thiên hạ tất cả mọi người thiên nhai nếu láng giềng. Dù cho cách nhau khác biệt thế giới, cũng có thể vượt giới giao lưu. Có thể tốt đẹp như vậy, không có người cam đoan sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ, đây chính là tan vỡ phía trước sau cùng huy hoàng cùng sán lạn. Lục đại tiên sinh tựa hồ cảm thấy Diệp Ngọc Kỳ ý nghĩ, thản nhiên nói, liền xem như mạt kiếp, ta đã đáp ứng Ngọc Nhan, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Lục Phiến Môn, Tư Mã Thạch nhìn xem phía ngoài tiên giới ngang trời, trong lúc nhất thời tâm thần rung động, lại gần như nói không ra lời. Truyền thuyết a, chấm ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng truyền đến. Tư Mã Thạch không cần quay đầu lại đều biết rõ là ma sư Hàn Nghiễm. Truyền thuyết dị tượng bình thường mà nói chủ yếu bao quát ba loại. Loại thứ nhất, tiên giới ngang trời hoặc cửu u giáng lâm, thuộc về cơ sở dị tượng. Xuất hiện là đại biểu cho có người ngay tại đột phá truyền thuyết. Nhưng không hề người đại biểu nhất định sẽ thành công. Loại thứ hai, đẩy ra truyền thuyết chi môn dị tượng. Cường giả tu luyện công pháp, kinh lịch khác biệt mà hiện ra vì khác biệt dị tượng. Có ghi lại dị tượng rất nhiều. Cùng loại với tam giới tuyết bay. 9 ngày đồng xuất, công đức kéo dài tuổi thọ các loại. Một khi ra loại thứ hai, đại biểu cho đã đột phá thành công. Còn có thứ ba loại, biểu hiện tuy từng người mà khác nhau, chủ yếu bao quát vạn giới triều bái, chúng tinh cùng nguyệt cùng với cao nhất tinh diệu thành biển. Tay áo bào rộng Hàn Nghiễm khóe, miệng mang theo cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía phương đông. Từ Trung Cổ Bá Vương đến nay, vị này đầu tiên đột phá truyền thuyết, bất quá, trước đây hắn cũng đã tích lũy thâm hậu, cũng là không tính ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Ma sư lời nói người nào? Tư Mã Thạch có chút mờ mịt nói. Đến người Hoàng Cao Lãm trợ giúp. Hắn cũng cuối cùng pháp thân. Hàn Nghiễm nhìn xem Tư Mã Thạch. Cười to nói. Ngươi cái này lục phiến môn tổng bổ đầu không xứng chức a. Tự nhiên là Đông Hải phần cuối Kim Ngao đảo chi chủ. Tiệt giáo nhất mạch đích truyền. Tư Mã Thạch sững sờ. Lập tức nhớ tới phía trước Kim Ngao đảo ước hẹn. Trên Kim Ngao đảo trống không nghèo chỗ cao. Trịnh kiện dưới thân thanh liên hóa thành đài sen. Tách ra vô tận thanh quang. Chư thiên vạn giới vô số hắn ta cùng nhau quăng tới bàng bạc lực lượng. Hư không bên trong. U ám giáng lâm. Vô số sấm sét, hỏa diễm. Hỗn động chờ khủng bố kiếp số ấp ủ. Địa thủy phong hỏa tứ tượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ngưng tụ làm một đạo nặng nề cửa đá. Ngăn cản trịnh kiện đường đi. Truyền thuyết chi môn. Đây chính là từ chứng nhận truyền thuyết người thử thách. Một khi đẩy ra, liền có thể hiện ra đệ nhị trọng dị tượng. Đến chứng nhận truyền thuyết thành công. Ngọc hư cung. Tiểu Mạnh nhìn xem hư không bên trong cổ pháp cửa đá. Nói không ghen tị là gạt người. Chỉ là bây giờ hắn mặc dù nhanh đến thiên tiên. Có thể khoảng cách truyền thuyết còn có xa xôi khoảng cách. Tiện ca. Lấy ngươi tích lũy, nên chỉ ít có tam trọng dị tượng a. Dù sao, căn cứ ghi chép, Trung Cổ Bá Vương từ chứng nhận truyền thuyết, có tiên giới ngang trời. Ngày khác ảo nhật, tinh diệu thành biển tam trọng dị tượng. Chấm ngoặc kép, bất quá, lấy ngươi tiện nói, ngươi sẽ không xuất hiện một số ngoài dự liệu dị tượng a. Tiểu Mạnh vừa nghĩ tới trịnh kiện bản tính, đột nhiên khóe miệng giật một cái. Toàn bộ chân thực giới, mọi người vừa chờ mong mà khẩn trương. Cửa đá phía trước, trịnh kiện mang trên mặt quen thuộc cười bỉ ổi. Trong tay hiện ra lâu ngày không gặp thần tiện. Truyền thuyết chi môn, dài đến có điểm giống tiên môn a. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện trong đầu, bỗng nhiên liền nghĩ tới đã từng tại phá toái hư không bên trong kinh lịch. Tự lẩm bẩm, nếu như, ta thu đi truyền thuyết chi môn sẽ như thế nào? Hắn cũng không có ẩn tàng âm thanh, mặc dù là tự lẩm bẩm, nhưng đối với tâm thần nhìn chăm chú nơi đây một đám pháp thân mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Đậu phộng, Tiểu Mạnh trong lòng đột nhiên lập tức liền nổ, lúc này nhịn không được truyền âm nói, tiện ca, không được, người mẹ nó từ chứng nhận truyền thuyết có thể, ngươi không thể đập chúng ta nồi a. Trong chớp nhoáng này, vô luận là tại thế nhân Hoàng Cao Lãm vẫn là ma sư Hàn Nghiễm, tất cả pháp thân mặt cũng thay đổi. Người mẹ nó đây là đi con đường của mình, để những người còn lại đều không đường có thể đi a. Người dạng này sẽ gặp thiên khiển, ngươi biết không? Giờ khắc này, liền truyền thuyết chi môn đều cảm giác được trịnh kiện trên thân cái kia nồng đậm ác ý. Trịnh kiện bĩu môi, chỉ đùa một chút mà thôi, xem đem các ngươi dọa đến. Nói xong, hắn bàn tay trái chỗ sâu, hóa thành một cái khuynh thiên cự thủ, chụp vào truyền thuyết chi môn. Ngoặc kép chấm than, một đám pháp thân sợ ngây người. Con hàng này đến thật a, truyền thuyết chi môn đều sợ ngây người. Cuống quýt mở rộng cửa lớn, tùy ý trịnh kiện tiến vào. Dù sao, Trịnh Kiện thực lực sớm đã đi đến. Đây là thuận theo tự nhiên. Chuyện tự nhiên, chân thực giới, theo truyền thuyết chi môn, mở rộng, ngang qua hư không, tiên giới, dần dần biến mất. Hư không bên trong, truyền thuyết chi môn mở rộng, nhưng lại hiện ra lóe lên hư ảo quang môn. Cái này quang môn mở ra, phía sau cửa hiện ra mênh mông vô bờ hỗn độn, trong đó nổi lên một chút kim mang, xuất ra hư ảo quang môn bên ngoài, rơi vãi chân thực giới. Kèm theo một chút kim mang xuất hiện, chân thực giới bên trong, có kiến thức rộng rãi người đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đây là đại đạo chi môn. Từ xưa đến nay đại đạo chi môn, có ghi chép đến nay, từ chứng nhận truyền thuyết người có tạm chỉ có một vị xuất hiện qua đại đạo chi môn. Chỉ một thoáng, toàn bộ chân thực giới võ giả đều vội vội vàng vàng vọt ra, tắm rửa tại kim mang ở giữa. Lắng nghe đại đạo luân âm, cảm thụ đại đạo pháp lý cùng đạo đức, phúc phận thương sinh truyền thuyết dị tượng, cũng là loại thứ hai dị tượng bên trong cấp cao nhất dị tượng. Chỉ có Phật môn dị tượng, vạn Phật tiếp dẫn, có thể so sánh với Tam Tiên Đảo. Bích Cảnh Tuyền đứng tại hư không bên trong, nhìn xem đầy trời kim mang, cũng là nhịn không được đưa ra một đôi tay ngọc, tiếp nhận một điểm kim mang, cảm thụ huyền diệu trong đó chỗ. Sư môn ghi chép bên trong, từ xưa đến nay, chỉ có Ngọc Hư môn Hạ Dương tiễn chứng được dị tượng như thế. Tới đối đầu, chỉ có con kia kiêu căng khó thuần hầu tử chứng được truyền thuyết lúc xuất hiện vạn Phật tiếp dẫn, dị tượng. Thế hệ này Thanh Bình kiếm chủ, lại có dạng này tích lũy cùng tiềm lực. Chấm ngoặc kép, cho dù là thời đại Trung Cổ, kết thúc yêu loạn đại địa nhân hoàng, truyền thuyết dị tượng bên trong. Loại thứ hai cũng không phải đại đạo chi môn, mà là đốm lửa nhỏ cùng thánh đức nhuận vật hai tầng dị tượng phân lập hai tầng. Chấm ngoặc kép, kinh lịch truyền thuyết chi môn, về sau. Trịnh Kiện lập tức cảm nhận được tự thân thuế biến, từ trong ra ngoài bản chất tính thuế biến, từ nội tâm chỗ sâu nhất bản tính tiên thiên, đến kinh nghiệm võ đạo, lại đến thân thể, phân tán mà gây dựng lại. Trong quá trình này thì là không ngừng tăng lên. Truyền thuyết là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh thuế biến. So trước đó tất cả thuế biến đều đến triệt để. Theo thuế biến tiếp tục, Trịnh Kiện cảm giác được tự thân thị giác đều sản sinh biến hóa. Không cần tận lực vận chuyển, trảm đạo kiến ngã. Một cách tự nhiên liền biến thành cửu trọng thiên bên trên thị giác. Một cái quan sát, trong tầm mắt, chân thực giới cùng mặt khác chư thiên vạn giới tầng tầng trùng điệp. Lẫn nhau ở giữa tạo thành đa nguyên vũ trụ. Mà Trịnh Kiện có loại cảm giác, vô luận là chân thực giới nào đó một chỗ, vẫn là chư thiên vạn giới nào đó một chỗ, đều có thể nhất niệm đến chân chính trên ý nghĩa ở khắp mọi nơi, tỉ mỉ chu đáo. Phàm là nhìn thấy vũ trụ thế giới đã từng cấu kết, làm phép hắn ta nhộn nhịp được đến bản chất tính tăng lên, thôn phệ năng lượng biển lớn. Yếu nhất đều đạt tới thiên tiên cấp độ, cường đại, hắn ta thậm chí đều đạt tới thiên tiên cực hạn. Có đủ bộ phận bản thân truyền thuyết đặc thù. Đúng lúc này, hư không bên trong, đại đạo chi môn, dần dần biến mất. Thiên địa đột nhiên lần thứ hai u ám xuống. Sau một khắc, sương mù xám xịt bao phủ chân thực giới ở giữa. Theo đầu này đến đầu kia, tạo thành khó mà hình dung cảnh tượng kỳ dị. Cái này... Đây là cái gì dị tượng? Một đám pháp thân bọn họ rất mờ mịt, vắt hết óc cũng tìm không được cùng loại ghi chép. Nhưng mà, cảm thụ được trong sương mù cái kia một cỗ cảm giác kỳ quái. Lại không giống như là mang theo tà dị cửu u khí tức. Cái này rõ ràng là thứ ba loại dị tượng, nhưng cùng ghi chép bên trong đủ loại dị tượng cũng đều không giống nhau. Chẳng lẽ, đây là bởi vì hắn công pháp cùng kinh lịch kỳ dị? Từ đó khiến chân thực giới đại đạo theo thời thế mà sinh hoàn toàn mới dị tượng. Nam Hoang, Tề Chính Ngôn ngước nhìn kỳ dị sương mù xám, trong lòng yên lặng nhớ lại được từ Ma Hoàng Móng Trung Ma Chủ kiến nhận thức cùng kinh lịch. Lại phát hiện chưa bao giờ có dạng này cảnh tượng kỳ dị. Trịnh Kiện khóe miệng co giật một cái, lập tức nhận ra chính mình dị tượng. Nói thật, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế một cái cảnh tượng. Tiện khí ngang dọc, tam trọng dị tượng, hẳn là kết thúc a. Có người sợ hãi than nói. Sương mù xám dần dần tiêu tán. Nhưng mà u ám thiên địa vẫn không có lần nữa khôi phục ánh sáng. Khó, chẳng lẽ còn có loại thứ tư dị tượng? Thần đều lục phiến môn Tư Mã Thạch tâm thần khuấy động. Gần như khó mà tự tin. Ma sư, Hàn Nhiễm thần sắc bình tĩnh. Nhưng ánh mắt bên trong có không thể che hết khiếp sợ. Tứ trọng dị tượng, chấm ngoặc kép, u ám hư không bên trong. Đột nhiên xuất hiện điểm điểm tinh thần. Dần dần càng ngày càng nhiều. Rót thành tinh thần đại hải. Tràn đầy mộng ảo mê ly cảm giác. Là tinh diệu thành biển. Bích Cảnh Tuyền ánh mắt có chút sửng sốt. Có chút mờ mịt. Đây không phải là thứ ba loại dị tượng một trong sao. Nhưng rất nhanh. Bích Cảnh Tuyền liền phát hiện khác biệt. Mặc dù tinh thần đại hải xuất hiện trong hư không. Nhưng trong cơn mông lung. Còn có một phương vô cùng lớn hư ảo đại lục. Cùng toàn bộ chân thực giới gần như trùng điệp. Cùng lúc đó, lại có hư ảo Trường Hà hiện lên trong đó. Trụ cột không ngừng phân ra nhánh sông. Nhánh sông lại chi nhánh chảy. Đây là một cái khác nặng thế giới. Đây không phải là tinh diệu thành biển. Lại là một loại hoàn toàn mới dị tượng. Có lẽ, có thể coi là ngôi sao thế giới. Chấm ngoặc kép, họa mi sơn trang bên trong. Lục đại tiên sinh khẽ thở dài. Ánh mắt bên trong chuyên chú mà thành kính. Tam tiên đảo, Bích Cảnh Tuyền nhìn xem hư không cảnh tượng. Ánh mắt chấn động nói. Tiên giới ngang trời. Đại đạo chi môn. Tiện khí ngang dọc. Ngôi sao thế giới. Tứ trọng dị tượng. Đệ nhị trọng cũng đã hy hữu cực hạn. Đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng càng là từ xưa đến nay chưa hề có. Nhất là đệ tứ trọng. Phảng phất trong điển tịch ghi lại bờ bên kia dị tượng. Ngôi sao thế giới dần dần tiêu tán. U ám như cũ. Không biết. Còn có a. Chân thực giới bên trong. Vô số người đều đã chết lặng. Tất cả pháp thân đều trầm mặc. Yên tĩnh như chết. U ám bên trong. Từng đạo kiếm quang ngang dọc. Đỏ xanh đen trắng. Lẫn nhau kết nối. Từng đầu hư ảo trong suốt sao tuyến tập hợp. Tràn đầy bí ẩn cùng không thể biết. Pháp thân bọn họ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.